Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, chương 1700 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Nhưng thật ra Vu Tử Sơ tự nhìn đến trên mạng đều đem hắn đương minh ca nhi tử thời điểm. Tâm tình vẫn luôn thực buồn bực. Hắn tức giận đến muốn cho chính mình công ty bên kia chạy nhanh đem chuyện này làm sáng tỏ. Minh ca lại nói không nóng nảy, một chút đều không nóng nảy. Minh ca cũng không để ý tới Vu Tử Sơ. Tiểu cảm xúc, theo thường lệ thành thơi, Hạ Trị cùng hắn vị hôn thê kết hôn. Kết hôn thời điểm đại làm hôn lễ, Minh ca cũng thu được thiệp mời, nhưng nàng cũng không có đi. Cũng là vì chuyện này, trên mạng còn có người đang nói Minh ca vong ân phụ nghĩa linh tinh nói. Rốt cuộc Hạ Trị cũng coi như là cái thứ nhất bắt đầu dùng Minh ca đương nữ nhất hào đạo diễn. Cũng là hắn đem Minh ca giới thiệu cho Trương Trời phù hộ công ty, Minh ca gần nhất mặt trái tin tức. Rất nhiều, từ Hạ Trị chuyện này, đại gia lại nhắc tới Minh ca là dẫm lên bao nhiêu người thượng vị vấn đề thượng. Đại gia còn nhảy ra nàng thời trẻ đương nữ xứng thời điểm cùng nữ chủ Tống Lanh canh các loại đoạt. Diễn báo chí đưa tin. Hơn nữa chỉ ra Minh ca cố nhiên là cái đáng thương độc thân mụ mụ. Nhưng nàng cũng tuyệt đối là cái vì thượng vị không từ thủ đoạn tâm cơ kỹ nữ. Minh ca phen từng ngày. Ở rớt, nhưng chuyện này đối với Tử Sơ tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến. Bởi vì sân khấu té bị thương sự, đại gia đối nhà mình tiểu nam thần đau lòng đều không kịp. Như thế nào sẽ cầm những cái đó vụn vặt sự tình đi phiền hắn, Trương Trời phù hộ cấp Minh ca đánh. Quá vài lần điện thoại, hỏi Minh ca tính toán làm sao bây giờ thời điểm, Minh ca ở điện thoại này đầu trầm mặc một lát hỏi lại. Trương ca, công ty tính toán làm sao bây giờ? Công ty bên kia chính là muốn biết ngươi là tính thế nào. Ngươi cùng Tử Sơ chi gian là tưởng bảo trì một loại cái dạng gì quan hệ, Trương Trời phù hộ lời này. Tương đối trắng ra, Minh ca tưởng cùng Tử Sơ bảo trì cái gì quan hệ. Công ty liền có thể đem hai người rửa sạch thành cái gì quan hệ. Mấu chốt liền xem Minh ca thái độ, Minh ca nói. Trương ca, ta muốn đi thưa kiện. Cáo bịa đặt người, điện thoại kia đầu Trương Trời phù hộ hiển nhiên không nghĩ tới Minh ca sẽ nói. Như vậy, hắn ngẩn người, Minh ca, ngươi liền tính tố cáo. Loại này bịa đặt người cũng không phải cảnh sát có thể tra được, đây là ta một cái thái độ. Minh ca nói, ta không nghĩ làm người như vậy phỉ báng, Minh ca. Trương Trời phù hộ thở dài, ngươi ở cái này trong vòng hỗn. Những việc này không đáng kể chút nào sự, ta biết ta có điểm tích cực. Minh ca nói, nhưng ta chính là tưởng đem sau lưng người chảo ra tới, hào. Trương Trời phù hộ khuyên bất động Minh ca, liền nói, một hồi ta cùng công ty xã giao bên kia nói một tiếng. Làm cho bọn họ phối hợp người phát ra tiếng, Minh ca đem bịa đặt giả cáo thượng tòa án sự. Công ty trước tiên liền đứng ra phát biểu nói rõ, tỏ vẻ sẽ duy trì Minh ca cách làm, cũng cảnh cáo nào đó lòng mang ý xấu người không cần nghĩ có thể trốn tránh pháp luật trừng trị, tin. Tức này ra tới thời điểm các võng hữu vẫn là rất kinh ngạc. Chẳng lẽ Minh ca thật không phải Vu Tử Sơ thân mụ, cho nên mới có thể như vậy đúng lý hợp tình. Nhưng thật ra Vu Tử Sơ thật cao hứng. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem phía sau màn người chảo ra tới thời điểm. Minh ca đã đem một ít Lâm Quân mua được thủy quân đối thoại chụp hình. Cùng với điện thoại ghi âm toàn bộ đều tìm đến. Này đó tài liệu tuy rằng chỉ có thể gián tiếp chứng minh những việc này là Lâm Quân làm chủ. Nhưng đối pháp luật tới nói như vậy chứng cứ còn xa xa không đủ. Nhìn đến Minh ca đem hình ảnh nhất chia cho công ty người. Vu Tử Sơ sắc mặt có điểm không tốt lắm. Minh ca tỷ, người nhận thức cái này Lâm Quân sao? Hắn vì cái gì nhằm vào ngươi? Đầu óc có bệnh bái. Lâm Quân đại khái là không cam lòng. luôn muốn bỏ đá xuống giếng, cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng chính mình có một ngày sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Minh ca tỷ, ngươi là như thế nào bắt được này đó hình ảnh? Minh ca nghe vậy quay đầu chiều Vu Tử Sơ cười, rất đơn giản, ta ở hắn di động trang cái virus, có thể viễn trình theo dõi đến hắn di động. Tuy rằng Minh ca cười thực cùng thiết, nhưng Vu Tử Sơ lại có loại hồn nổi da gà cảm giác. Hắn hẳn là không ngừng một bộ di động đi, năm bộ. Ta đều trang, Vu Tử Sơ muốn hỏi Minh ca là như thế nào cất vào đi virus, lại như thế nào biết Lâm Quân có 5 cái di động. Nhưng thân thể có điểm tưởng run rẩy, hắn lại chỉ là xúc đầu vẫn không nhúc nhích. Lâm Quân người này xuất hiện ở các võng hữu trong tầm mắt thời điểm, đại gia đối như vậy nhất hào người cũng không có cái gì quá lớn cảm tưởng. Giới giải trí chính là ngươi hãm hại ta, ta hãm hại ngươi. Lâm Quân loại này người đại diện phòng trừng chính là ghen ghét cho nên mới như vậy đối Minh ca đi. Bất quá cũng có trí nhớ tốt, các bạn nhỏ tìm ra Lâm Quân cùng Minh ca nào đó cũ tin tức vì đại gia phổ cập khoa học một chút. Cái này danh điều chưa biết người đại diện giống như cũng là Minh ca trước bạn trai, cho nên Minh ca trước bạn trai nhóm rốt cuộc là chút người nào a? Nữ nhân này tìm bạn trai ánh mắt cũng quá kém đi. Vu Tử Sơ đối chuyện này lại không có gì đại hứng thú. Hắn gần nhất quá thực gian nan, nhìn chằm chằm Minh ca thời điểm, mỗi lần đều là muốn nói lại thôi. Minh ca nhịn hắn mấy ngày lúc sau, dứt khoát hỏi hắn, suy nghĩ cái gì? Minh ca tỷ, ngươi, hắn muốn hỏi cái, ngươi có hay không phát giác cùng ngươi có điểm quan hệ nam nhân đều suối quẩy. Những người này kiếp trước nhưng đều là phong cảnh tồn tại a. Chính là lời này hỏi không ra khẩu, chỉ có thể ở Minh ca nghi hoặc dưới ánh mắt đầu lưỡi thắt một lần nữa hỏi. Minh ca tỷ, ngươi sẽ không vứt bỏ ta đi? Minh ca cười như không cười liếc xéo hắn. Cái gọi là vứt bỏ là chỉ cái gì? Minh ca tỷ, ngươi cùng cái kia Trương Trời phù hộ sẽ kết hôn sao? Không đợi Minh ca trả lời, hắn lập tức nói, Minh ca tỷ, ngươi không cần cùng hắn ở bên nhau được không? Vì cái gì? Bởi vì ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau a. Ngươi chờ ta 2 năm, ta mãn 18 tuổi, ngươi gả cho ta được không? Minh ca tỷ, ngươi đừng gả cho người khác, Vu Tử Sơ nói. Hít hít nước mũi, hắn nước mắt lại ở trong mắt đảo quanh. Minh ca tỷ, chúng ta nói tốt cả đời ở bên nhau, ngươi không thể cự tuyệt ta. Minh ca, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái động bất động liền lưu nước mũi nam nhân ở bên nhau? Loại này thiên chân ý tưởng ngươi vẫn là có khác. Ta vẫn luôn đem ngươi đương đệ đệ, ngươi không thích ta. Vậy ngươi là thích cái kia Trương Trời phù hộ sao? Ta việc tư ngươi đừng hỏi đến. Minh ca tỷ, cái kia Trương Trời phù hộ hắn thật sự có thê tử. Ngươi đừng cùng hắn ở bên nhau được không? Hắn có thê tử đâu. Thật sự, hắn chỉ là tưởng cùng ngươi chơi chơi. Minh ca kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi như thế nào biết? Ta nghe chúng ta trong công ty người ta nói. Minh ca nhìn chằm chằm Vu Tử Sơ. Vu Tử Sơ ở Minh ca như vậy dưới ánh mắt, dần dần liền cúi thấp đầu xuống. Trong tay hắn xoán khẩn chính mình chăn một góc. Minh ca. Ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau? Cái gì giống nhau? Tử Sơ cúi đầu, ngươi cùng chính ngươi một chút đều bất đồng. Minh ca, ngươi khẳng định cùng ta giống nhau. Ngươi có phải hay không trước nay không nghĩ tới cùng ta ở bên nhau? Lâm Quân đối phó xong rồi. Tiếp theo cái có phải hay không ta? Minh ca nhướng mày, ngay sau đó vẻ mặt mê hoặc. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hết chương.